Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, âm dương tiếp. Lĩnh ngộ diệu lý, Hứa Dương trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, hắn đang hoàn thành ám cực phù văn, quang cực phù văn khắc họa sau khi, tại đây lưỡng cực trên thuộc tính, liền làm đến thần khí hợp nhất, hiểu được quang ám tương sinh tương khắc. Hỗ trợ lẫn nhau đạo lý, quang minh bên trong, có một đạo pháp tắc, là sinh mệnh pháp tắc, mà ám cực bên trong, cũng có một đạo pháp tắc, là tử tịch pháp tắc, sống và chết, cũng là tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, không có sinh, sẽ không có chết, không chết, sinh mệnh cũng là mất đi ý nghĩa, luân hồi cũng sắp sụp hội, ha ha, này không trọn vẹn Khô Vinh tiên trận. Ta đã hiểu thấu đáo trong đó bộ phận ảo diệu, giả lấy thời gian, thậm chí có thể đem hoàn chỉnh tiên trận cho thôi diễn đi ra. Hứa Dương biết, bây giờ tiên trận, hiển lộ ra bất quá là cơ bản uy năng, vốn là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Khô Vinh tiên trận đích thực chính uy lực, là muốn tử tịch thớt lớn, sinh mệnh đại cái phễu hai người hợp nhất, vừa mới có thể hiển hiện ra, thiên địa hợp mà vạn vật sinh. Âm dương tiếp mà tạo hóa lên. Đây là huyền thiên bát cảnh kinh tổng cương trên một câu nói. Dùng để miêu tả Khô Vinh tiên trận đích thực chính biến hóa. Thích hợp nhất có điều. Hứa Dương rõ ràng. Sở dĩ không có phát huy ra Khô Vinh tiên trận uy lực mạnh nhất. Đó là bởi vì người giật dây trình độ quá kém duyên cớ. Cũng may mà như vậy. Chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy sinh mệnh cái phễu khu vực trong, vốn là còn lại 1000 người, hiện tại chỉ còn lại có thưa thớt mười mấy, hơn nữa đa số mất đi ý thức, bạo thể đã là chuyện sớm hay muộn, kỳ quái, ở đây lại không nhìn thấy Thiên Chi Hàng, Tiêu Cảnh cùng Mộc Sơn Phong đẳng nhân, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói. Bọn họ cũng đã bạo thể bỏ mình. Lấy thực lực của bọn họ cũng không cho tới như vậy a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đi tới phỉ cầu bên cạnh. Hiện tại phỉ cầu thân thể đã phồng lớn đến gần trăm trượng, quanh thân lỗ chân lông vẫn ở chỗ cũ vui sướng nuốt hút sinh mệnh năng lượng. Phảng phất mãi mãi cũng không biết ăn no như thế. Ở Hứa Dương ra hiệu dưới, phỉ cầu mở ra hai con chân trước, đệm thịt bên trong Châu Hành Vân hiển lộ ra thân hình. Hứa Dương bàn tay đặt tại Châu Hành Vân trên bả vai. Một đạo ám cực phù văn. Khi hắn lòng bàn tay chợt hiện diệt, lập tức một luồng ám cực huyền lực nhanh chóng trào vào Châu Hành Vân thân thể mềm mại bên trong, trợ giúp nàng cân bằng trong cơ thể quá nhiều sinh mệnh năng lượng, làm được âm dương thống nhất, quang ám hài hòa. Rất nhanh, Châu Hành Vân trong cơ thể năng lượng hướng tới cân bằng. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Hứa sư đệ, ta đây là ở nơi nào? Đã trở lại đế tông sao? Châu Hành Vân rõ ràng chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận nàng nhìn thấy chu vi hào quang óng ánh, lần thứ hai cảm nhận được nồng nặc kia sinh mệnh năng lượng thời điểm, vừa mới kinh ngạc một tiếng, phục hồi tinh thần lại. Châu sư tỷ, tình huống bây giờ vẫn như cũ khẩn cấp. Này Khô Vinh tiên mộ là một hồi âm mưu thật lớn. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, tiếp đó, ta muốn phá giải này không trọn vẹn tiên trận. Đem chúng ta bên trong tất cả mọi người đều chuyện tống ra này tiên mộ không gian. Phá giải tiên trận, Châu Hành Vân giật nảy cả mình. Đây chính là tiên trận. Mặc dù là không trọn vẹn, phá giải lên cũng là khó như lên trời. Không cần lo lắng, ta hiện tại đưa ngươi đi tử tịch khu vực, cùng Lệ Dương sư huynh hội hợp. Hứa Dương nói, lập tức lòng bàn tay phát sáng, đem một vệt ánh sáng cực phù văn, một đạo ám cực phù văn, đánh vào Châu Hành Vân trong cơ thể. Có này hai đạo phù văn, sư tỷ liền không cần lại được sinh mệnh khu vực rót vào, hoặc là tử tịch khu vực ép, cảm nhận được chu vi sức sống không hề hướng về trong cơ thể mãnh liệt tuôn trào. Châu Hành Vân đối với Hứa Dương tự tin lại tăng lên rất nhiều. Hứa sư đệ, ngươi lại có thần thông như vậy, tưởng thật không nổi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, dặn dò, tiên trận một khi đình chỉ, ngươi cùng Lệ sư huynh lập tức chạy tới Tử Tịch Thất lớn khu vực hạch tâm. Hắc động tuyền qua, nơi đó sẽ thẳng tới Khô Vinh giới trung ương tầng thứ nhất. Tử Tịch chi vực, vậy ngươi làm sao? Châu Hành Vân hỏi, không cần chờ ta, đến Tử Tịch chi vực sau khi, lập tức chạy tới Khô Vinh giới lối vào. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, này Khô Vinh tiên mộ âm mưu, sau lưng kẻ xúi dục, tuyệt không đồng ý buông tha bất luận cái nào xông vào người. Mặc dù các ngươi đào tẩu, hắn cũng sẽ điều khiển Tử Tịch chi vực thần ma thân thể tàn phế. Đối với các ngươi bên trong mỗi người triển khai truy sát, trong đó thậm chí sẽ xuất hiện huyền hoàng cấp tồn tại. Vạn vạn không muốn ham chiến, ta ở phá trận sau khi, cũng sẽ lập tức bỏ chạy. Yên tâm đi, bằng vào ta tốc độ, huyền hoàng cường giả đều không đuổi kịp. Châu Hành Vân lúc này mới hơi yên lòng một chút, nói rằng, tốt lắm, Hứa sư đệ ngươi vạn sự cẩn thận. Chờ chút, ngươi bây giờ dùng là, hình như là ngươi diện mạo thật sự, không có tác dụng Nam Bá Thiên thân phận. Hứa Dương ngẩn người, lập tức phản ứng lại, vừa gây dựng lại thân thể thời điểm, hắn kim trung bá thể trạng thái tự động giải trừ, sau đó vội vàng điêu khắc phù văn, lĩnh ngộ sinh tử luân hồi đạo lý, kết quả là không có lần thứ hai ngụy trang. Không cần như thế, Hứa Dương lắc đầu một cái nói rằng, vừa nãy thăm dò quang minh vòng xoáy thời điểm, trong lúc vô tình khôi phục diện mạo thật sự, nhất định sẽ bị người nhìn ra. Nam Bá Thiên bằng Hứa Dương, chuyện này nhất định sẽ ở không lâu sau đó truyền khắp thiên hạ. Ngươi là nói sinh mệnh cái phế ú khu vực bây giờ còn tồn tại những người này sao? Châu Hành Vân nhìn một chút những kia bị sinh mệnh chi lực rót vào thoi thóp cao thủ, cắn cắn môi, thấp giọng nói rằng, bằng không đem những người này toàn bộ diệt khẩu. Hứa sư đệ, an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất. Hứa Dương đúng là bị ý nghĩ này sợ hết hồn, lập tức xua tay cười nói, Châu sư tỷ nói quá lời, những người này mặc dù biết bí mật của ta, nhưng giết cũng vô dụng, bởi vì một tay tạo thành Khô Vinh tiên mộ âm mưu kẻ xúi dục, khẳng định cũng biết điều bí mật này. Châu Hành Vân lúc này mới chợt hiểu, nàng vốn là cũng không phải thích giết chóc người, chỉ có điều việc quan hệ Hứa Dương an nguy, nàng mới như vậy kiên quyết. Được rồi, Châu sư tỷ, nhiều bảo trọng. Hứa Dương trong bàn tay, quang ám huyền lực đan sen, hình thành một luồng tuyệt cường lực đẩy, đem Châu Hành Vân nhẹ nhàng đẩy quá, hướng về Tử Tịch Thất lớn khu vực lao đi. Hứa Dương này đẩy một cái, cũng không có mở ra gia trì trạng thái, dùng là lực lượng cũng không lớn. Thế nhưng hắn đã nắm giữ này Khô Vinh tiên mộ hai đại khu vực bộ phận ảo diệu, có thể tạm thời tính địa mượn dùng tiên trận bộ phận lực lượng. Tự như cùng Lệ Dương giống như vậy, thậm chí vẫn còn qua. Hứa Dương cười cợt, vuốt phì cầu cái vuốt. Tiểu tử, người cũng đi chứ. Thục liệu phì cầu ủng ục buồn giống một tiếng, tròn vo đầu liên tục rung động, kiên quyết không đồng ý. Hứa Dương thở dài, hắn đem bên người người từng cái phân phát, kỳ thực có chút an bài thân hậu sự ý tứ của. Tiếp đó, hắn liền muốn cùng tiên trận kẻ xúi dục đối kháng chính diện, trong lòng thực sự không chắc chắn, liền không muốn liên lụy bên cạnh người. Châu Hành Vân cũng không biết điểm này, vì lẽ đó rất yên lòng rời đi. Thế nhưng phì cầu thông linh, nó nhận biết được Hứa Dương sắp sửa gặp phải to lớn nguy hiểm, vì lẽ đó kiên quyết lắc đầu, không muốn rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.